Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 nổ mạnh vận mệnh. PS, cảm ơn Tinh Hắc đánh thưởng 588 khởi điểm tệ. Chính thức tiến vào Vu sư học viện, ngươi nói. Cái này nhóc con có thể kiên trì bao lâu, hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường trước. Một cái hai mắt như ưng hôi phát trung niên nhân. Hung hăng cắn một ngụm quả táo phái đạm nhiên nói. Kỳ quái chính là này phức tạp loạn phòng nghỉ thế nhưng tìm không thấy nhân loại thứ hai, một con. Con rơi bay múa đi vào trung niên nhân đầu gối. Nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường trung thiêu đốt ngọn lửa cẩn thận đánh giá trong ngọn lửa lập. Lòe nguyên tiêu thân ảnh. Hắn đã ở không ánh sáng cấm ma thông đạo đi rồi 3 ngày thời gian không có uống. Nước không có đồ ăn, thậm chí nhìn không thấy một chút ánh sáng, bởi vì an tĩnh ở chỗ này chỉ có thể nghe được chính mình tiếng thở dốc cùng tim đập. Tại đây loại hoàn cảnh công chính thường nhân một ngày thời gian liền đủ để tinh thần hỏng mất nói. Không tốt, một khi căng quá 5 ngày liền thỏa mãn đủ tư cách tiêu chuẩn, con rơi miệng phun nhân ngôn thét. To, nhưng ta không nghĩ hắn đủ tư cách trung niên nhân ưng giống nhau đôi mắt tràn đầy âm ngoan. Lạnh lùng nói, ta tuy rằng không thích Thác Khắc, nhưng là hắn rốt cuộc đã từng đã cứu lão sư một cái mệnh. Ta lúc này mới có cơ hội bái ở lão sư môn hạ. Lão sư trước khi chết đã từng làm ơn ta chiều cố cái kia phế vật vậy không cho hắn thông qua con. Rơi thét chói tai đồng thời. Trong mắt lưỡng đạo hồng quang đâm vào lò sưởi trong tường trung ngọn lửa, đệ 73 tiếng đồng. Hồ, nguyên tiêu trong lòng một trận lo lắng. Hắc ám với hắn mà nói đã ước chừng chịu đựng 300 vạn năm siêu loại này khảo hạch đối hắn căn bản. Là nhẹ nhàng dị thương. Nhưng là hắn lo lắng mặt khác một việc. 300 năm đóng băng chung, tạo thành hắn kháng hàn tính khủng bố thể chất cùng hắc ám thị giác. Thậm chí gần như chết giả sinh tồn bản năng, nhưng này đó đều không chân chính biến hóa. Chân chính biến hóa đến từ chính hắn tâm trí, một khi trường kỳ ở vào hắc ám trạng thái. Hắn sẽ ở trong thời gian ngắn mất đi hết thảy cảm tình. Sinh ra giống như người máy giống nhau cơ giới tâm trí. Tại đây loại trạng thái vô luận là tính toán năng lực vẫn là chiến đấu bản năng đều sẽ có khủng bố. Tăng phúc này đó là ưu điểm, nhưng là còn có một cái khủng bố tác dụng phụ, một khi cơ giới tâm trí lâu dài khống chế thân thể. Hắn sẽ dâng lên chẳng phân biệt địch ta hủy diệt sát ý. Nếu nơi này là học viện khảo hạch hắn bại lộ ra loại trạng thái này, rất có thể khiến cho không cần thiết phiền toái. Trời biết có thể hay không có người xuất hiện cùng hắn động thủ, không đối. Một trận tử vong ác ý quấn quanh. Nguyên tiêu lần đầu tiên dừng lại bước chân, có người muốn giết ta, nguyên tiêu suy tư phá cục. Phương pháp tiếp tục đi trước từ vừa rồi bắt đầu. Yên tĩnh trong thông đạo, hắn thính giác trong giây lát nhanh nhạy gấp 10 lần. Cái này làm cho hắn tim đập giống như tiếng sấm, máu lưu động giống như vòi nước giống nhau phát ra ào ào thanh. Thậm chí hô hấp đều giống như hỗn độn gió bão toàn thân mỗi một cái khớp xương. Mỗi một cái khí quan mấp máy đều phát ra làm nhân tâm run thanh âm siêu nếu đây cũng là khảo hạch. Một bộ phận, tử vong vận mệnh thiên phú căn bản sẽ không nhắc nhở hắn. Này chỉ có thể là phía sau màn một cái khảo hạch nhân viên đối hắn động sát tâm. Chỉ là hiển nhiên người này cũng chỉ dám âm thầm động thủ không dám minh giết hắn, chức nghiệp giao. Diện. Một cái chức nghiệp giả nhất bí ẩn căn cơ tồn tại, nguyên tiêu ý niệm click mở đạo cụ lan. Không chút do dự lấy xuất đạo cụ tử thần lưu khắc tử thần chi nhãn, vốn dĩ thứ này hắn tính toán. Nghiên cứu rõ ràng có hay không càng tốt sử dụng, nhưng là hiện giờ nguy hiểm liền ở trước mắt bất chấp kia rất nhiều. Một tay một cái tròng mắt giấu ở lòng bàn tay, hung hăng ấn hướng chính mình hai mắt đồng thời niết bạo hai quả tròng mắt. Tử thần chi nhãn, dập nát thành dung dịch có thể tăng lên đồng thuật cấp bậc dung dịch bị hai mắt giống như động. Không đáy giống nhau cắn nuốt, từng luồng ấm áp dung nhập hai mắt mang đến tê tâm liệt phế đau nhức đau đớn qua đi chính là thanh. Minh, nguyên tiêu thực rõ ràng cảm giác được hai mắt biến hóa chân thật chi nhãn. Khắc thiết LV một thức tỉnh trạng thái. Bất luận cái gì giấu ở lịch sử sương mù hạ chân tướng đều không thể chạy thoát ngươi hai mắt. Thậm chí có thể nhìn đến vạn vật cơ bản tên họ cùng thọ mệnh. Thậm chí có thể nhìn đến một người quấn quanh tử vong hơi thở thiên phú chi nhánh kỹ năng biến hóa. Mang đến chính là tử vong vận mệnh cái này thiên phú ẩn ẩn cường hóa, mượn dung tử thần nhật ký tăng. Phúc, nhìn quấn quanh ở trên người ác niệm, nguyên tiêu thử tính thông qua tử vong vận mệnh phản truy tung qua đi. Vận mệnh lực lượng luôn luôn khó nhất phát hiện, huống chi cho dù bị phát hiện tình huống cũng sẽ không tệ hơn, người nào. Hồi phát trung niên nhân trong giây lát đứng lên, trong tay nắm chặt ma pháp trượng ném ra mấy cái dò xét pháp thuật nhưng là vô luận như thế nào tìm. Đều tìm không thấy vừa rồi cái loại này bị người nhìn trộm nơi phát ra nơi, hồi phát trung niên nhân. Cẩn thận bày ra một tầng kết giới, như suy tư gì ngồi xuống, hắn ở khảo hạch trung động tay chân hẳn là sẽ không bị phát hiện. Chẳng lẽ là học viện trung mỗ một cái đối thủ đảo quỷ. Vô luận như thế nào hắn đều không có nghĩ đến nguyên tiêu trên người, bởi vì đã chịu kinh hách. Hồi phát trung niên nhân nhìn rơi trên mặt đất quả táo phái một trận không vui, mã mông. Đi cho ta mang một phần tân bữa sáng trở về, con rơi nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Vùng vẫy đi chích treo ở góc tường một cái túi, phi lộ phấn truyền tống. Luôn luôn là đơn giản nhất phương tiện giá rẻ đi ra ngoài phương thức. Con rơi bay đến ven tường đánh giá những cái đó túi. Trực tiếp tháo xuống một cái bay đến lò sưởi trong tường ngọn lửa trước. Thao tác ma lực mở ra túi khẩu trào ra một phen phi lộ phấn ném đi ra ngoài, không cần. Người cái này ngu xuẩn, hồi phát ma pháp sư tầm mắt đảo qua, mang theo hoảng sợ giống giận thét chói tai, hắn con rơi xử ma. Lấy căn bản không phải chứa đầy phi lộ phấn túi tiền, mà là chứa đầy hỏa lân phấn túi tiền. Đây là hỏa hệ vu thuật một loại thi pháp tài liệu. Chuyên môn dùng để tăng phúc hỏa hệ vu thuật lực phá hoại, oanh. Lò sưởi trong tường nổ tung, con rơi sử ma trước tiên bị mãnh liệt ngọn lửa hóa thành than cốc toàn bộ mấy chục mét vuông nhà ở. Nơi nơi đều là ngọn lửa thanh cùng tiếng nổ mạnh, sở hữu dễ dàng nổ mạnh ma pháp tài liệu đều ở vừa rồi nổ mạnh chung kích phát phản ứng dây chuyền. Mà này gian rắn chắc phòng ốc càng là đem sở hữu lực phá hoại cùng ngọn lửa áp xúc ở hữu hạn không? Gian, hỏa pháp ma pháp sư cơ hồ dùng hết cả người thủ đoạn. Thậm chí một kiện bảo mệnh đạo cụ đều ném ra tới, nhưng là này hết thảy cũng chỉ là làm hắn vọt tới. Cửa mở ra cửa phòng xông ra ngoài, một thân cháy đen liền không nói, làn da tảng lớn bỏng rát, thiêu tàn khuyết không được đầy đủ đầu tóc. Bởi vì phẫn nộ dữ tợn khuôn mặt, nhường đường quá mấy cái vu sư một đám cười trộm nghỉ chân quan khán, nguyên lai tử vong vận mệnh. Còn có thể như vậy dùng, hắc ám trong thông đạo nguyên tiêu trong lòng cười trộm mơ siêu đeo trên người tử vong hơi thở phàn. Truy tung, hắn truy tung tới rồi kia chỉ con rơi trên người, đây là một con phi thường suy yếu con rơi. Hắn có tâm dùng tử vong vận mệnh thao tác lại không biết hẳn là như thế nào làm. Bởi vì hắn không hiểu biết vu sư thủ đoạn, chế tạo một ít tiểu ngoài ý muốn rất có thể bị nhẹ nhàng hóa giải cũng dẫn người chú ý, lúc này hắn đã tính toán rút đi, lại nhớ tới tử thần nhật ký một loại cách dùng nếu viết một người tự sát. Nhưng là không viết cụ thể tự sát nguyên nhân, như vậy dùng đao. Nhảy lầu từ từ đều có khả năng, này thuyết minh vận mệnh loại đồ vật này. Chẳng sợ không phải rất nhỏ thao tác, chỉ cần cấp ra một cái đại khái phương hướng đều sẽ tự hành diễn biến. Cho nên hắn thử tính khống chế con rơi sử ma vận mệnh. Làm này nhóc con chế tạo một hồi nổ mạnh, kết quả chính là con rơi sử ma chính mình lấy sai rồi trang phi lộ phấn túi tiền, loại này tử vong vận mệnh hoàn toàn. Mới ứng dụng phương thức, tuy rằng không có chủ động thiết kế tử vong bước đi tới lợi hại. Nhưng là ở nào đó đặc thù hoàn cảnh lại có thể phát huy không giống bình thường hiệu quả. Đặc biệt là một cái tràn ngập các loại vu thuật tài liệu đang ở làm nguy hiểm thực nghiệm phòng. Hết chương.